Nữ phụ đại sủng, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào, nhanh nào, Đình Vãn điên cuồng lắc lư thân thể trên người đàn ông, miệng rên rỉ đầy dâm đãng. Côn thịt của ngài thật vĩ đại a, thật làm Vãn Nhi sướng đến chết. Sau một đợt bắn tất cả tinh dịch vào bên trong Đình Vãn, người đàn ông nhếch miệng, bắt lấy cặp ngực bự kia mà nhào nắn, híp đôi mắt phượng. Vãn Nhi muốn gì nào? Muốn ngài diệt trừ người này. Vãn Nhi không thích cô ta. Chấm, Đình Vãn bĩu môi, đặt một tấm ảnh vào tay hắn. Khuôn mặt nữ nhân thanh tú khả ái trong tấm ảnh làm hắn sửng sốt nghi hoặc nhìn sang Đình Vãn đang thỏa mãn cười, cuối cùng là giãn mày ra đồng ý. Chỉ cần ngươi muốn ta sẽ giúp, Vãn Nhi hảo yêu ngài. Ôm nữ nhân trần truồng nằm trong vòng tay mình, hắn ta nhìn bức ảnh ánh mắt đầy thâm trầm. Đã lâu không gặp em lại quên mất tôi mà gây ra họa lớn, không trừng phạt em không được. Hảo, đồ chơi mới, đến đây nào. Bàn tay nhỏ liên tục gõ trên bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình luôn theo dõi những người đang làm những hành động lặp đi lặp lại ở bên trong, trên gương mặt phấn nộn dễ thương thỉnh thoảng miệng nhỏ lại chu lên đầy đáng ghét. À, các người thế nhưng lại quên mất ta. Để xem lão đại thiên long ta trừng trị các người thế nào. Đôi môi nhỏ mọng phảng phất hương sữa nhếch lên kèm theo tiếng cười trào phúng, tiếp tục phồng má làm trò, và mặt đầy bất mãn. Ba ba và mẹ cứ nhiên lại dục tiên dục tử đến mức quên con, thật đáng ghét. Ngón tay thoăn thoắt gõ đến một bảng điều khiển, cậu lại đem điện thoại gọi cho V, một kẻ dưới trướng, cánh tay đắc lực của cậu. Sắp xếp giùm tôi, làm cho con đường truy thê của lão đại yêu bang thê thảm đi một chút. Vâng, tôi đã rõ. V đầu dây bên kia khẽ rùng mình, tiểu lão đại của tôi, một chút thê thảm của ngài thế nhưng lại bằng một trận chiến tranh thế giới thứ hai đấy. Tao xin lỗi vì chép này hơi ngắn, nhưng chép sau sẽ rất kịch tính a, cách chương.